Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Nhân Hoang Thủ Đồ. Dịch Vân tùy tùng Mục Đồng, không biết bay bao lâu ở phi hành thời điểm, Dịch Vân không cảm thấy tốc độ nhanh bao nhiêu, hướng mặt thổi tới gió cũng không mạnh mẽ, thậm chí có thể nói có chút nhu hòa, nhưng là ở Dịch Vân dưới thân. Đại địa cảnh sắc nhưng nhanh chóng biến hóa, tựa hồ không gian bị vặn vẹo. Mục Đồng tiền bối, ta tỉ tỉ ấy, ở đây đủ bay một cái thời thần sau khi, Dịch Vân không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Khương Tiểu Nhu tâm tích. Mục Đồng không có trả lời, hắn vẫn mang theo Dịch Vân rơi vào một tòa núi cao bên trên. Phóng tầm mắt chu vi, đều là hoang nguyên hẻm núi, có mấy trăm mét cao to lớn cổ thụ che trời đứng vững. Dịch Vân nhận được, đây là Vân Hoang, đứng Vân Hoang ngọn núi, cuồng phong tùy ý, mạnh mẽ mà lạnh giá. Dịch Vân gỡ bỏ thái dương bị thổi làm mông con mắt tóc, ôm huyền nói, Mục Đồng tiền bối, người ân cứu mạng. Dịch Vân khắc trong tâm khảm, ngày sau tất có báo đáp. Mục Đồng trầm mặc, quay lưng Dịch Vân. Dịch Vân do dự một chút, lại một lần mở miệng hỏi, tiền bối, ta nghĩ hỏi, ta tỉ tỉ ấy. Mục Đồng nhìn về phía đỉnh núi bên dưới này rộng lớn vô tận thổ địa, thản nhiên nói, ngươi không cần nhớ kỹ phần này ân, ta cũng không cần ngươi báo ân, ta cứu ngươi là bởi vì đáp ứng rồi thiếu chủ thỉnh cầu, mà thiếu chủ cũng đã cho ta hứa hẹn làm như điều kiện, vì lẽ đó ngươi không nợ ta. Hiện tại, ta đã cứu ngươi ra, ngươi nên rời đi, chấm ngoặc kép, rời đi. Dịch Vân chân mày cau lại, hắn làm sao có thể liền như thế rời đi? Hắn còn chưa thấy Khương Tiểu Nhu. Tiền bối, ta nghĩ thấy ta tỉ tỉ một mặt. Dịch Vân thành khẩn nói rằng, Mục Đồng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, nhân tộc, hoang tộc, nguyên bản chính là hai cái thế giới, lẫn nhau đối địch, ngươi không cần gặp lại thiếu chủ. Hơn nữa, nàng cũng không phải ngươi tỉ tỉ. Các ngươi duyên phận, cũng chấm dứt ở đây. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mục Đồng, Dịch Vân trong lòng căng thẳng. Duyên phận chấm dứt ở đây. Hắn cùng Khương Tiểu Nhu cùng nhau đi tới, sống nương tựa lẫn nhau, cùng hội cùng thuyền. Nhưng là Mục Đồng nhẹ nhàng một câu nói, liền để bọn họ duyên phận chấm dứt ở đây. Mục Đồng tiền bối, nếu như thật sự như lời ngươi nói, nhân tộc hoang tộc nguyên bản là hai cái thế giới khác nhau, duyên phận cũng chấm dứt ở đây. Như vậy ta muốn gặp ta tỉ tỉ một mặt. Chính tay nghe nàng nói ra, nếu như nàng cũng cho rằng ta cùng với nàng duyên phận đã hết, như vậy ta lập tức rời đi, không quấy rầy nữa cuộc sống của nàng. Dịch Vân trầm giọng nói ra những lời ấy. Hắn không tin Khương Tiểu Nhu sẽ làm nhận định bọn họ duyên phận đã hết. Khương Tiểu Nhu cùng tình cảm của hắn, tuyệt không là Khương Tiểu Nhu cùng nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua hoang tộc có thể sánh được. Mục Đồng xoay người lại, nhìn về phía Dịch Vân. Hắn tóc dài bay lượn, hai con mắt sâu giống như đại dương. Ngươi không cần thấy nàng, nàng cũng sẽ không gặp lại ngươi. Đây là nàng lúc trước chính mồm đáp ứng ta, cũng là để ta ra tay đi cứu điều kiện của ngươi một trong. Cái gì? Nghe được lời này, Dịch Vân không tên trong lòng đau xót. Khương Tiểu Nhu vì để cho Mục Đồng cứu mình, càng là coi đây là điều kiện. Tuy rằng lường trước tỉ tỉ ở hoang tộc thân phận siêu nhiên, nhưng là nàng dù sao không có thực lực. Nàng muốn làm rất nhiều chuyện, đều phải bị chỉ huy, không nghi ngờ chút nào. Lúc trước Khương Tiểu Nhu khẩn cầu Mục Đồng tới cứu mình thời điểm, nhất định là trả giá rất nhiều đánh đổi. Nàng còn hứa hẹn cái gì? Dịch Vân hỏi, Mục Đồng, để hắn cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Cái khác là liên quan với việc tu luyện của nàng, còn có hoang tộc, những này, ngươi không cần biết rồi. Ngươi không cần lo lắng, ta để thiếu chủ chuyện đã đáp ứng, Tuy rằng nàng hiện tại không hẳn tình nguyện, nhưng tất cả những thứ này đều là nàng được, cũng là vì hoang tộc tương lai. Nhân hoang thủ đồ, người tốt nhất vẫn là quên mất nàng đi. Lại cho ngươi một câu lời khuyên, mau chóng trưởng thành, hòa bình niên đại có thể sẽ không lâu dài. Lần sau gặp lại, chúng ta có thể sẽ là kẻ địch. Mục Đồng nói, xoay người, liền muốn rời đi. Dịch Vân ở phía sau hắn kêu lên, chờ đã, còn có chuyện gì? Mục Đồng quay lưng Dịch Vân, nhưng vô ý lại xoay người. Hòa bình niên đại sẽ không lâu dài, các ngươi hoang tộc muốn cùng nhân tộc khai chiến. Mục Đồng nói, không hẳn, nhưng lại hay là không thể không chiến. Nguyên bản diệt thái A là trận chiến này Nhạc Giáo chủ thượng mệnh lệnh là mở ra thái A, Vân Long hai nước cùng với ven đường rất nhiều quốc gia, để thần hoang chiếm đoạt những quốc gia này quốc thổ. Vẫn cầm thần hoang lan tràn đến thiên nguyên giới. Này thiên nguyên giới cũng chính là các ngươi nói tới Tây Vực. Nhưng mà sự tình phát bất ngờ, chúng ta tìm tới thiếu chủ, ngược lại cũng không vội làm như thế. Hơn nữa thiếu chủ thiện tâm, làm sao cũng không muốn nhìn thấy thái A máu chảy thành sông. Chấm ngoặc kép, để thần hoang mở rộng đến thiên nguyên giới. Dịch Vân nghe được tâm thần run lên. Dịch Vân cũng không biết đạo thiên nguyên giới. Thiên nguyên, nguyên bản làm bàn cờ tâm điểm tâm ý. Nguyên vì làm mở đầu. Căn bản, tựa hồ nghe lên, thiên nguyên giới lại như là thế giới này trung tâm. Mà Thái A thần quốc, nhưng là một mảnh rời xa ở giữa thế giới quốc gia. Bởi vì thiên nguyên giới ở Thái A thần quốc phía Tây. Vì lẽ đó, Thái A thần quốc gọi chung nơi đó vì là Tây Vực. Cho tới thần hoang, ngay khi Thái A thần quốc phương Bắc, nếu như Mục Đồng phát động thú triều, đem toàn bộ Thái A thần quốc nuốt hết, hết thảy thành thị hóa thành phế tích, biến thành hoang thú thiên đường, như vậy Thái A thần quốc liền thật sự thành thần hoang một phần rồi. Nếu như thần hoang cùng thiên nguyên giới trực tiếp giáp giới, như vậy lấy thần hoang làm căn cơ, hoang tộc liền có thể trực tiếp phát động thú triều, tập kích thiên nguyên giới bản thổ, mà thân đồ gia tộc, ngay khi thiên nguyên giới bên trong, Dịch Vân rõ ràng, hoang tộc cùng thân đồ gia tộc có cửu oán, trước hoang tộc liền nhấc lên thú triều, muốn tiêu diệt thân đồ gia tộc, nhưng mà chung quy thất bại, thế nhưng lần đó, Mục Đồng nhấc lên thú triều, chỉ sợ là một mình thâm nhập, không có dựa vào thần hoang. Nếu như mở ra thần hoang đường nối, như vậy thần hoang bên trong, cuồn cuộn không dứt hoang thú sẽ tràn vào thiên nguyên giới. Như vậy, chiến tranh kết quả khả năng liền muốn bị sửa. Ta có thể biết ta tỷ tỷ thân thế sao? Nàng vốn là cao đẳng hoang tộc, rồi lại tại sao lại chảy lạc vân hoang? Thân đồ Nam Thiên như thế nào sẽ một chút nhận ra thân phận của nàng? Các ngươi cùng thân đồ gia tộc lại tại sao kết làm thù không đợi trời chung? Dịch Vân vẫn muốn biết chuyện này bí ẩn, hiểu rõ Khương Tiểu Nhu tuổi ấu thơ. Nhưng mà, Mục Đồng nhưng căn bản vô ý giải thích. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi không cần biết. Nói xong, Mục Đồng vừa bay mà lên. Hắn thân ảnh màu xanh rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, lưu lại Dịch Vân như trước đứng núi cao bên trên, trong lòng thất vọng mất mát. Mục Đồng đi rồi, hoa giá yên tĩnh, chỉ có gió thổi biển rừng từng trận tiếng sóng lớn. Dịch Vân trong lúc nhất thời có chút mê man, hắn tuy rằng thoát ly hổ khẩu, nhưng không có nhìn thấy Khương Tiểu Nhu. Ngày sau gặp lại Khương Tiểu Nhu, sợ cũng là cực kỳ gian nan. Nếu có gặp lại thời gian, nàng vì là hoang tộc, mình vì là nhân tộc, lại sẽ phát sinh cái gì? Thái A thần quốc, hắn tự nhiên không thể trở về đi tới. Vậy hắn lại nên đi nơi nào? Thần hoang, lấy thực lực của hắn không thể xuyên qua. Này, lẽ nào xuyên qua vân hoang sao? Trong lúc nhất thời, Dịch Vân không biết đường phía trước nên đi như thế nào. hắn vô cùng cần thiết tăng cao thực lực. Đang cùng Dịch Vân sau khi tách ra, Mục Đồng nhanh như chớp, một đường bay nhanh, mục tiêu của hắn là Thái A Thần Thành. Vì cứu Dịch Vân, Mục Đồng trì hoãn rất nhiều thời gian, hơn nữa phụ thương, ở bay nhanh thời điểm, Mục Đồng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn vang lên bên tai một cái xa xôi vị trí truyền đến âm thanh. Âm thanh rất ngắn, nói chính là, phong ấn đã buông lỏng. Tốc đến, phong ấn nới lỏng sao? Mục Đồng hít sâu một hơi. Hắn xưa nay không buồn không vui trong con ngươi, hiếm thấy xuất hiện vẻ mong đợi cùng ước mơ. Rốt cục bắt đầu rồi. Tất cả làm từng bước tiến hành, đều ở trong kế hoạch, mà niềm vui bất ngờ, nhưng là thiếu chủ trở về. Mất tích nhiều năm thiếu chủ, cũng chưa chết đi, cứ như vậy, hay là... hắn có thể mở mang thuộc về hoang tộc kỷ nguyên mới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.